WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 89, bí quá hóa liều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Điểm còn không có kịp phản ứng, công kích của nam tử mang khẩu trang đã đến trước mắt Tơ Lâm Hải, thấy thế, vội vàng xuất thủ, một quyền hướng phía nam tử mang khẩu trang đánh tới. Tốc độ của kẻ này quá nhanh, cứu Hứa Điểm căn bản là không kịp, Lâm Hải chỉ có thể vây ngụy cứu triệu. Quả nhiên, một chiêu này rất có hiệu quả. Nam tử mang khẩu trang bỗng nhiên biến chiêu, đem công kích hướng về Hứa Điểm, chuyển hướng sang Lâm Hải. Quyền trưởng tương giao, Lâm Hải bị chấn động đến rút lui 2 bước, nam tử mang khẩu trang cũng rút lui liên tiếp lui 5-6 bước, bên trong ánh mắt là một mảnh kinh ngạc. Lâm Hải sững sờ, không phải tên kia, vừa thấy tốc độ xuất thủ của nam tử mang khẩu trang, Lâm Hải còn tưởng rằng là gặp được cái bóng đen tại nhà xác kia. Nhưng qua một chiêu này, Lâm Hải mới phát hiện người trước mặt này, thực lực so với cái bóng đen kia còn phải mạnh hơn 2 phần. Bất quá tốc độ như quỷ mị này, đã để Lâm Hải xác định cái nam tử mang khẩu trang trước mắt này, cùng cái bóng đen trong nhà xác kia tuyệt đối là một đám. Liên tưởng đến những cái thi thể bị móc sạch nội tạng trong nhà xác kia, Lâm Hải càng thêm lo lắng. Hình Nguyệt, em tuyệt đối không nên có việc a, nếu không ta tuyệt đối lăng trì đám người này. Ngươi là ai, nhanh thúc thủ chịu trói, tranh thủ xử lý khoan dung. Hứa Điểm lúc này mới phản ứng được, cuống quýt bày làm ra một bộ tư thế đọ sức. Khạc khạc kiệt, nam tử mang khẩu trang nhìn cũng chưa từng nhìn Hứa Điểm, ngược lại hướng phía Lâm Hải phát ra trận trận tiếng cười để người ta tê cả da đầu. Ngươi chính là cái Lâm Hải kia à, thế mà không thể đem ngươi đâm chết. Lâm Hải sững sờ, sau đó sắc mặt trở nên âm u đáng sợ. Nguyên lai là ngươi làm, không tệ, bất quá ngươi trốn qua một mệnh, lại không biết chân quý bao nhiêu à, lúc này ta nhìn ngươi làm như thế nào để thoát khỏi qua. Nói, thân ảnh của nam tử mang khẩu trang lần nữa nhoáng một cái, vô cùng nhanh chóng hướng phía mặt Lâm Hải xuất một kích. Tốc độ quá nhanh, Lâm Hải căn bản là không có cách nào né tránh. Cắn răng một cái, Lâm Hải lần nữa lập lại chiêu cũ, cũng là một quyền hướng phía ngực nam tử mang khẩu trang đảo tới. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Nam tử mang khẩu trang nghiêng thân thể sang một bên, tránh thoát một quyền của Lâm Hải, đồng thời, một chiêu trước đó cũng thay đổi thành hư chiêu. Lâm Hải vừa mới chuẩn bị đổi chiêu, bỗng nhiên cảm thấy sau đầu có gió. Hơi chút do dự, chỗ cổ đã chịu một chút trọng kích, hai mắt lật một cái, chậm rãi ngã xuống. Nam tử mang khẩu trang thấy thế, vội vàng hướng phía Hứa Điểm cũng là một kích. Hứa Điểm còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, liền ngất xỉu. Ngươi không nên xuất thủ, vạn nhất bại lộ. Nam tử mang khẩu trang trách cứ nói. Không sao, thời gian cấp bách, chúng ta mau đi trở về. Người thần bí kia nói. Nam tử mang khẩu trang đem Lâm Hải cùng Hứa Điểm cũng nhét vào trên xe, lái xe nhanh chóng rời đi. Trên xe, Lâm Hải hơi hơi mở hai mắt ra, một đạo hàn quang hiện lên. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Vạn nhất tên đép khẩu trang này chạy, manh mối liền đoạn, còn muốn tìm được Hinh Nguyệt liền càng khó, chính mình chỉ có bị bọn họ bắt mới có thể nhìn thấy Hinh Nguyệt, đêm dài lắm mộng, chỉ có thể bí quá hóa liều. Lâm Hải vụng trộm quét xuống hai bên của chính mình. Bên trái là Liễu Hinh Tình, bên phải là Hứa Điểm, hai người cũng đã hôn mê, thân thể mềm mại ngược lại dán trên người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo xe lắc lư, thân thể kiều nhuyễn của hai người, không ngừng ma sát trên người hắn, để tâm lý Lâm Hải ngứa ngáy, giống như mọc cỏ vậy. Thiên A, ca ca đây cũng là trái ôm phải ấp, tiện sát đám người, chỉ là trường hợp này, có chút quá không đúng lúc, căn bản không có cách nào phát huy A, Lâm Hải chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt yên lặng hưởng thụ lấy phần hạnh phúc dày vò này. Xe đi chừng hơn nửa giờ, liền dừng lại tại trước một cái nhà xưởng quy mô lớn. Xe dừng lại, nhất thời có mấy cái người áo đen tiến lên, đem ba người Lâm Hải kéo xuống xe, đồng thời từ trong cốp sau xe, lôi ra hai cái nam nữ trẻ tuổi. Trước mang vào, nam tử mang khẩu trang phân phó xong, liền đem đầu chuyển hướng sang người thần bí bị trường bào che kín ở phía sau lưng. Ngươi bây giờ nhanh chóng về cương vị của mình, đừng bại lộ thân phận. Tốt, vậy các ngươi cẩn thận, người thần bí do dự một chút, cái Lâm Hải kia thật không đơn giản, các ngươi chú ý nhiều hơn đi. Yên tâm, tuyệt đối không sai lầm. Sau khi người thần bí đi, khóe miệng của nam tử mang khẩu trang nhếch lên. Lâm Hải, chỉ thường thôi, thiếu gia, lại chộp tới 5 cái. Người áo đen đem đám người Lâm Hải dẫn tới trước mặt một cái nam tử tuổi trẻ. Ồ, ha ha, làm rất tốt, dạng này chẳng phải là đủ sao? Dẫn đi đi, vâng, mấy cái người áo đen chuẩn bị quay người rời đi. À, chờ chút, người trẻ tuổi bỗng nhiên đứng lên, đi một vòng vây quanh Lâm Hải, sau đó lên tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha ha, Lâm Hải, thật là nghĩ không ra, lại là ngươi. Đây thật là oan gia ngõ hẹp a, đem hắn đưa đến phòng bên cạnh treo ngược lên cho ta. Chấm, nam tử trẻ tuổi hung ác nói. Được, hai cái nam tử áo đen kéo lấy Lâm Hải liền đi. Còn có cái nữ cảnh xá này tê cũng treo ngược lên cho ta, đậu móa, một hồi thiếu gia còn có thể chơi đùa SM. Đồng phục hấp dẫn, thoải mái a, Hứa Điềm cũng bị kéo đi. A, người này là ai? Làm sao giống Hinh Nguyệt như vậy đâu? Người trẻ tuổi lại tiếp cận Liễu Hinh Tình, đậu móa, không phải là muội muội Hinh Nguyệt sao? Ha ha, thiếu gia ta hôm nay quá có phúc khí, đem cô nàng này giam chung một chỗ với Hinh Nguyệt cho ta, chiếu cố thật tốt, ban đêm thiếu gia ta muốn song phi cùng chị em gái này, ha ha ha. Trong một cái phòng trống chảy, Lâm Hải cùng Hứa Điềm bị trói chặt hai cổ tay, treo ngược lên. Kịch liệt đau đớn chỗ cổ tay, để cho Hứa Điềm tỉnh lại. Vì các ngươi là ai, nhanh đem ta thả ra. Mấy cái người áo đen nhìn Hứa Điềm bởi vì bị treo ngược lên, lộ ra bụng dưới trắng noãn bằng phẳng cùng cái rốn nhỏ nhắn xinh xắn gợi cảm, lộc cục nuốt nước bọt. Chật chật tốt a, nếu không phải thiếu gia chuẩn bị cùng cái tiểu nữ cảnh này hào hào chơi đùa, lão tử thật nghĩ thượng nàng, đã lớn như vậy còn chưa từng làm qua nữ cảnh sát đâu, không biết ở trên giường, có phải còn một bản nghiêm túc như thế hay không? Lâm Hải cũng mở to mắt đánh giá chung quanh một chút âm thầm tự hỏi phương pháp thoát thân. Cửa lớn đạp mạnh mở. Ha ha ha ha, Lâm Hải, không nghĩ tới sao, ngươi cũng có một ngày rơi xuống trong tay bản thiếu gia. Một cái âm thanh phách lối bên trong mang theo cừu hận vang lên. Lâm Hải đưa mắt nhìn lại, một mặt chấn kinh. Lại là ngươi, không sai, chính là bản thiếu gia, ngươi không nghĩ tới a, đậu móa thù mới hận cũ, lão tử hôm nay cùng ngươi cùng tính một lượt. Ngươi muốn thế nào, Lâm Hải lạnh lùng nói. Thế nào, đợi lát nữa ngươi liền biết rõ, bản thiếu gia đảm bảo ngươi sẽ hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam từ trẻ tuổi đem ánh mắt chuyển rời đến trên thân Hứa Điềm. Chật chật chật, cái cảnh phục này vừa mặc trên thân, thật mẹ nó có vị đạo a, chờ bản thiếu gia chơi nữ cảnh sát này trước, sau đó ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi, để ngươi nhìn Hinh Nguyệt hầu hạ dưới người thiếu gia, ha ha, ngươi có phải rất chờ mong hay không a? Nhãn tình Lâm Hải sáng lên, Hinh Nguyệt quả nhiên ở chỗ này. Nam từ trẻ tuổi nói xong, sắc mặt mạnh mẽ lạnh xuống. Đậu móa chờ chơi Liễu Hinh Nguyệt xong, bản thiếu gia sẽ đích thân đưa ngươi moi tim đào bụng nghiền xương thành cho. Lời nói của nam tử trẻ tuổi vô cùng âm ngoan, để ra đầu tê dại một hồi. Nói xong, nam tử đem ánh mắt sắc mị mị đưa tới chỗ Hứa Điềm. Chơi nữ cảnh, cảm giác nhất định là rất khác đi cô nàng, một hồi ngươi liền phải mặc bộ cảnh phục này, tại dưới người bản thiếu gia tràn trọc triền miên, suy nghĩ một chút có phải rất kích thích hay không a, ngươi dám. Hứa Điềm nghe vậy, sắc mặt từng chút biến thành vô cùng trắng bệch. Ha ha ha, thấy sắc mặt của Hứa Điềm, nam tử trẻ tuổi càng thêm đắc ý. Đem nàng thả xuống cho ta. Chấm, cách chương.